Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 455, Thần Khí Chi Vương. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Đùng, đùng, đùng, trong hư không dịch đạo hỏa lò không ngừng rung động, âm thanh dao động thương khung. Chỗ ngồi này hỏa lò cao tới 900 trượng, giống như là một đỉnh núi nhỏ. Đồ sộ tử kim thần huy ở tại thượng nở rộ, coi như là ở triệu dặm bên ngoài. Cái này tòa thật to hỏa lò như trước có thể thấy rõ ràng. Thần lô trong thần năng lưu truyền, làm cho người kinh hãi. Giờ phút này tòa thật to hỏa lò giống như là một vòng tiểu thái dương. Trong đó thần lực khó có thể đo, mà ở thần lô trung tâm, nguyên bản tam sắc phức tạp quang vượng cũng hóa thành một loại hỗn hỗn độn độn nhan sắc. Cái này đoàn quang ngất thay đổi liên tục, một mạch làm người ta hoa cả mắt. Nhưng nếu có người có thể thấy rõ cái này đoàn quang ngất, liền sẽ phát hiện, một loại thuần túy hắc sắc dần dần chiếm thượng phong. Phệ ý niệm trong đầu quá mức khủng bố, lại phối hợp sự hùng hậu bổn nguyên, cùng với cường đại kia thôn phệ đạo văn. Ngay cả Nhật, Nguyệt hai người ý niệm trong đầu âm dương tương hợp, cũng khó mà ngăn cản phệ thôn phệ. Nếu để cho phệ thực sự thôn hai người này, hắn thật là có vài phần khả năng thành tựu dương thần cảnh giới. Ngay cả một nửa bước dương thần tinh túy là bực nào khổng lồ. Hơn nữa bản thân hắn hùng hậu tích lũy, phá vỡ mà vào dương thần với hắn mà nói đã không có khó khăn quá lớn. Hắn chẳng lẽ là muốn lấy ba người này ý niệm trong đầu là tài, luyện chế ra một tôn thần khí, thậm chí là thần khí chi vương. Bên kia, Thánh Hoàng Thiển Kiến giữa sân hình thế biến hóa, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá mặc dù là như thế, hắn lại không có nửa điểm định bán. Trước khi hắn ngăn cản Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực, là giữa bọn họ một cái giao dịch, mà bây giờ Trương Đạo Nhất như là đã xuất thế, hắn đã không có xuất thủ cần phải. Còn nữa, giữa bọn họ vốn là không có gì giao tình. Lúc này hắn không ra tay hư Trương Đạo Nhất chuyện tốt cũng đã rất phúc hậu. Còn như trợ Trương Đạo Nhất giúp một tay, đó hoàn toàn là không thể. Hắn cũng không phải một cái nhiệt tình vì lợi ích chung đích hảo nhân. Bất quá loại này lấy thần hồn ý niệm trong đầu cùng lớn khiếu cộng minh, lấy thần hồn ý niệm trong đầu hình thành lớn khiếu thủ đoạn, thực sự là trước đó chưa từng có. Đến ngu loại cảnh giới này, thiên hạ này đạo thuật, võ học với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì bí mật. Rất nhiều thứ hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể minh bạch bên ngoài nguyên lý. Đáng tiếc Trương Đạo Nhất loại này thủ đoạn hắn có thể nghĩ, lại không học được. Hắn nhục thân sớm đang đột phá dương thần lúc, liền cùng thần hồn ý niệm trong đầu hợp nhất. Từ nay về sau thần hồn cùng nhục thân cũng không phân biệt lẫn nhau. Nhưng là vì vậy hắn đã không còn cách nào tìm hiểu nhân tiên võ đạo. Hắn tuyển chọn lấy thần hồn thành tựu dương thần. Hắn nhục thân kỳ thực có thể tính là đã không có. Đây cũng là dương thần chi đạo không còn cách nào cùng nhân tiên võ đạo đồng tu nguyên nhân. Ta có nhất pháp có thể thoát khỏi ma tổ đối với ngươi trưởng khống. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Mi tâm tổ khiếu trong, Trương Đạo Nhất chân linh, hướng về phía phủ phục một bên đại tự tại thiên ma nói rằng. Thần hồn của hắn ý niệm trong đầu mặc dù nhưng đã xuất thể, nhưng hắn nhất bổn nguyên chân linh cũng như trước tọa trấn nhục thân. Chỉ cần chân linh không hủy, cho dù hắn ý niệm trong đầu toàn diệt, nhục thân không còn, hắn cũng như trước không có nửa điểm sự tình, thoát khỏi ma tổ trưởng khống. Nghe lời nói này, đại tự tại thiên ma sắc một trận biến hóa, lại do dự, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là một loại khát vọng. Hắn khát vọng thành là một sinh linh thực sự, mà không phải ma tổ một cái hóa thân. Đây là hắn sinh ra mình ý chí sau đó lớn nhất khát vọng. Nếu không coi như là lấy Trương Đạo Nhất gông xiềng huyền diệu, nhưng muốn trực tiếp hàng phục một cái hầu như có thể sánh ngang nửa bước dương thần tồn tại, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này ma ảnh đem so với trước cũng suy yếu rất nhiều. Mới vừa rồi Trương Đạo Nhất nhục thai nguyên bản còn cần nửa khắc thời gian mới có thể viên mãn. Nhưng ở thôn phệ đại tự tại thiên ma chín thành tinh túy sau đó, hắn nhục thân sau cùng chỗ thiếu hụt cũng trực tiếp bổ toàn. Cái này đại tự tại thiên ma lần này cũng là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Nguyên bản hắn muốn thôn phệ trương đạo nhất bổn nguyên lấy thành tự thân. Nhưng không nghĩ tới lại đem chính mình đều bồi đi vào. Nếu không phải trương đạo nhất lưu hắn còn có chút tác dụng. Trước khi hắn cũng đã chết. Ta nguyện ý thử một lần. Đến cuối cùng đại tự tại thiên ma rốt cục quyết định. Nguyên bản lấy ma tổ ám lưu chuẩn bị ở sau. Đại tự tại thiên ma muốn phản loạn tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Nhưng ở trung trương đạo nhất ra tỏa thần thông sau đó. Ma tổ một ít chuẩn bị ở sau lại bị phá vỡ. Có thể dùng đại tự tại thiên ma chân chính bản tính có thể thả ra. Đại tự tại thiên ma tuy là ma, nhưng đúng như bản tính. So với một ít đang đạo tu hành giả còn muốn thuần khiết. Một dạng tu hành giả đều chú ý hồi tâm. Bính trừ tất cả tạp niệm dục niệm. Lấy thành khoảnh khắc không rãnh tâm linh. Bỏ qua tất cả. Ở hư vô sát biên giới thành tựu trí đạo. Mà ma lại chú ý. Tùy tâm. Đem các loại tạp niệm dục niệm hòa hợp một lò. Lấy các loại phức tạp ý niệm trong đầu làm cơ sở. Ở trung tâm của thế giới luyện tất cả đúc thành bất hủ thần tọa. Cái này lưỡng chủng đường đều là tu tâm. Bản thân cũng không chia cao thấp. Chỉ bất quá một giả khó một giả dễ a. Bỏ qua có thể. Đạt được khó. Ma chi một đường. So với còn lại đường gian nan. Nghe vậy. Trương đạo cười nói. Đã như vậy. Ngươi hãy đi đi. Nói hắn phất ống tay áo một cái. Đại tự tại thiên ma chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược. Sau đó hắn liền xuất hiện ở một tòa rộng lớn đại khí hồng trong lò. Thấy rõ hồng trong lò các loại dị cảnh. Đại tự tại thiên ma thậm chí cảm giác mình có thể tới trong truyền thuyết bỉ ngạn thế giới. Không có hắn, lò kia trên vách hết thảy đều quá chân thực. Quả thực tựa như còn là thật sự bình thường. Cho dù là hắn đều có chút không phân được chân huyễn. Tướng này là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Người nếu có thể vượt trên ba người bọn họ ý chí cũng thôn phệ bọn họ. Ta có cửu giai nắm chặt có thể cho ngươi thay thế được ma tổ. Đương nhiên nếu là ngươi bại, chính là thật chết. Trương đạo nhất băng lãnh vô tình thanh âm ở đại tự tại thiên ma bên tai quanh quần. Có thể dùng đại tự tại thiên ma trong lòng đều xuất hiện thấy lạnh cả người. Một cổ ý sợ hãi. Ngay sau đó, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một cổ phái nhiên lực mạnh đột nhiên đánh ở trên người hắn. Sau đó thân thể hắn không tự chủ được nhằm phía hồng trong lò đoàn kia biến hóa khó lường quang. Vượng, ngay đại tự tại thiên ma bị trương đạo vừa đánh vào trong vầng sáng trong nháy mắt. Dịch đạo hỏa lò đột nhiên tóe ra vô lượng quang huy. Tựa như thái dương rơi trên mặt đất. Giờ khắc này trời sinh hai ngày. Chỉ bất quá một luân gian mặt trời là màu vàng. Một. Khác luân gian cũng tử kim sắc hào quang rất thông thấu, phảng phất chiếu khắp vô số thứ nguyên. Cùng lúc đó, 90 cửu châu vô số dân chúng đều thấy đến lúc này thiên không trung dị tượng. Luân gian tử kim sắc thần ngay quá chói mắt, cho nên với rất nhiều phàm nhân cũng không nhịn được quỳ xuống đất lễ bái. Hô to thần tích, hỏa lò phảng phất là đang thiêu đốt, có chất lỏng màu tử kim ở thần lô thượng lưu động. Mà trương đạo nhất nhục thân lúc này lại là trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng. Rơi vào sâu tầng thứ định cảnh. Giờ khắc này, trương đạo nhất luân hồi kiếp. Lấy trước nay chưa có lực lượng khổng lồ vận chuyển. Tử kim sắc thần huy từ trong thiên địa rút ra gần như vô cùng nguyên khí. Muốn phải đồng thời che đậy bốn cái nửa bước dương thần ý chí. Thật sự là vô cùng gian nan. Mà luân hồi thành cướp lấy hóa nhất giới. Vậy càng là trắc trở. Bất quá là luyện chế nhất kiện có thể trấn áp càn khôn thần khí chi vương. Đây hết thảy nhưng đều là đáng giá. Hơn nữa đây là hắn chú tạo thiên đình căn cơ. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.